Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1095 Trung hồn về quê cũ. Tiến vào trùng động hậu nhân sẽ nhìn đến cái gì? Đây là một cái biểu thế giới học giả nhóm tranh luận không thôi đề tài, trên thực tế tuy rằng đối. Ma ta thần quốc tới nói trùng động là một loại cực hạn khoảng cách hạ thường quy giao thông thủ đoạn. Nhưng ở Long Ẩn giới lại chưa bao giờ có người nhìn đến quá trùng động chung cảnh tượng, tuy rằng mọi thuyết xôn xao, nhưng học giả nhóm có một cái chung nhận thức, đó chính là tiến vào trùng động người đem nhìn đến vô pháp lý giải hình ảnh, từ nào đó ý nghĩa. Thượng rằng cái này phán đoán xác thật là chính xác, trùng động bản chất đó là cao duy độ không gian thông qua thấp duy không gian hai điểm gian bởi vì thêm vào duy độ sinh ra khoảng cách càng gần lối tắt. Tiến vào trùng động, đối sinh mệnh thể mà nói bản thân đó là một lần nhảy duy thể nghiệm, nhìn đến cao hơn chính mình duy độ thế giới chân tướng. Kia chưa từng nghe thấy hình thái tự nhiên là vô pháp lý giải, nhưng Long Nữ là cái ngoại lệ. Nàng ở trùng động chung, nhìn đến chính là hai phiến đang ở dung hợp màng, hai đại vũ trụ gian pháp tắc dung hợp. Cường thế một phương hoàn toàn thay thế được nhược thế một phương. Này có lẽ đó là thanh toán hiện tượng bản chất đi. Đến nỗi vì cái gì kẻ hèn một viên trên tinh cầu văn minh va chạm thắng bại sẽ trở thành thế giới pháp tắc phán đoán tiêu chuẩn đâu. Đó là khúc vân mới có thể say mê vấn đề. Long Nữ hiện tại không có tâm tình đi suy xét màng là kiên cố vô pháp dao động pháp tắc. Đồng thời cũng là mềm mại hay thay đổi trạng thái, là một mảnh khúc chiết mặt bằng, đồng thời mỗi một cái chi tiết chung lại đều là lập thể không gian đa chiều tập hợp, nó tựa hồ là trong suốt, thuần tịnh, hai bàn tay trắng, nhưng đồng thời lại là phức tạp, huyền ảo, mặt trên dày đặc có thể thấy được lại trong suốt phù văn cùng bản vẽ, ghi lại ước tương đương toàn bộ vũ trụ bản thân tin tức lượng. Cho người ta một loại có thể nhìn đến tuần hoàn lặp lại không ngừng diễn biến ánh sáng mắt thường. Nhìn thấy được phổ ảo giác là một cái từ sừng đến cái đuôi tiêm đều là không gian năm chiều tồn. Tại sinh vật, soạn ra thế giới pháp tắc màng vốn chính là nàng mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn đến. Lại quen thuộc bất quá đồ vật chỉ là giờ phút này nàng cảm thấy một tia buồn bã. Vươn tay đi, lại rốt cuộc vô pháp khảy thế giới pháp tắc vì chính mình sở sử dụng, bất quá không quan trọng. Nàng có một loại dự cảm, một loại thập phần chắc chắn minh xác cảm giác, đãi nàng tiến vào kia phiến tân sinh vũ trụ, nàng đem có cơ hội thăng hoa đến càng cao cảnh giới. Đoạt lại nàng mất đi lực lượng, đầy mặt buồn bã hóa thành vui sướng mỉm cười. Long Nữ phát hiện chính mình vui sướng thế nhưng như thế chân thật cùng không thêm che giấu ta chung. Quy là thay đổi, so với bảo hộ thế giới này, trở nên càng thêm chờ mong cùng ngươi đi thăm dò kia không biết biên cảnh đâu. Vân Nhi, này đó là ngươi hy vọng nhìn đến sao? Dư quang đảo qua khoang màn hình, Long Nữ phát hiện một hàng phía trước cũng không có nhìn thấy quá văn tự ở lăn lộn spam. Ngươi không nên tiện làm chủ trương, không đầu không đuôi nói. Xem đến Long Nữ có điểm sờ không được đầu óc, đây là ở chỉ chính mình đối trùng động nhập khẩu động tay chân. Thật là kỳ quái, ở chính mình mất đi lực lượng lúc sau, như vậy ôn tồn ẩn nhẫn chỉ trích nhưng không giống như là trốn đào nguyên cách làm, hiện tại hạm. Kiều Trung bà hẳn là đang ở nổi trận lôi đình đi. Nhưng trên màn hình tự lại làm nàng cảm thấy một tia ai oán. Thậm chí nói, ôn nhu, này sẽ quấy rầy nàng kế hoạch tựa hồ chú ý tới Long Nữ tầm mắt. Trên màn hình văn tự biến hóa, cũng làm nàng minh bạch đến tột cùng là ai ở đối chính mình nói chuyện không quan trọng. Nàng không phải cái loại này gặp được biến hóa liền sẽ luống cuống tay chân người, nàng cong lên. Đôi mắt thập phần ôn hòa mà đối với trống rỗng khoang lầm bầm lầu bầu. Huống chi, ta gặp phải nhiễu loạn lại như thế nào sẽ ủy khuất nàng tới gánh vác. Ta sẽ chính mình giải quyết hảo hết thảy ảnh hưởng, cuối cùng. Tựa hồ nhớ tới người nào đó gương mặt, má nàng dâng lên một tia rất nhỏ đỏ ửng, dùng thì thầm thanh âm nói. cảm ơn quan tâm, đối với quấy rầy kế hoạch chất vấn khiển trách vẫn luôn ở trên màn hình lăn lộn. Làm long nữ vô pháp phân biệt lưu lại này tin tức người đến tột cùng là lâm vào trầm tư. Vẫn là phẫn nộ đến từ bỏ cùng chính mình câu thông, vì không hề miên man suy nghĩ bảo trì tích cực. Tâm thái, long nữ cưỡng bách chính mình đem tầm mắt từ cửa sổ mạn tàu ngoại mang thượng rời đi. Nhìn chằm chằm trên màn hình đơn điệu lặp lại văn tự. Thẳng đến trên màn hình lăn lộn văn tự thay đổi một loại khác lạnh như băng đông cứng tự thể. Tới hạm kiều thấy ta, đương long nữ xuất hiện ở hạm trên cầu khi. Chờ đợi nàng là một mảnh hầm băng không khí. Trốn đào nguyên còn thừa sở hữu thành viên toàn bộ đối mặt cửa. Trong mắt ẩn chứa cực hạn bình tĩnh kia không phải kiềm nén lửa giận bình tĩnh. Mà là một loại đối đãi người chết bình tĩnh, người tính kế chúng ta, bà âm trầm nói. Không cần rảo biện, trùng động nhập khẩu là ngươi phá hư. Ngươi muốn lôi kéo chúng ta bồi ngươi chịu chết, ở chúng ta mặt sau phát sinh phản ứng cùng phu. Quét đường nổ mạnh số liệu đường cong hoàn toàn ăn khớp. Đến nay mới thôi, biểu thế giới cũng chỉ có Vân Thường Tiên Phủ cùng Cửu Châu hai chi đoàn đội nắm giữ cái này kỹ. Thuật long nữ hơi hơi nâng mi, ngay sau đó nhún nhún vai, là ta phá hư, nhưng ta nhưng không có lừa ngươi. Này xác thật là duy nhất an toàn một cái con đường, phụ trách hỏa tinh phương diện vốn là chỉ có. Chúng ta thoát đi, địch nhân đại lượng từ hỏa tinh thông đạo dũng mãnh vào trực tiếp đánh sâu vào biểu thế giới hậu. Phương lớn, một cái không cẩn thận liền sẽ thua trận chỉnh tràng thanh toán. Đến lúc đó các ngươi lại có thể bỏ chạy đi nơi nào? Còn không phải giống nhau bị bản sao mạt sát vận mệnh. Đến nỗi hủy diệt trùng động lúc sau các ngươi lúc sau tình cảnh. Ta tưởng mặc dù lưu thủ ở trên địa cầu các ngươi cũng hoàn toàn không có tử chiến đến cùng tính toán. Chờ chúng ta lấy được thanh toán thắng lợi, các ngươi từ bên ngoài trực tiếp trở về đoàn đội không gian thì tốt rồi. Mẫu tinh còn ở. Chỉ cần đăng tiến trò chơi hệ thống có đến là biện pháp về nhà. Bang, một bạt tay đánh gãy long nữ trật tự rõ ràng phân tích má nàng đỏ đậm. Khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Đó là hoàn toàn ma rớt mặt bộ cơ bắp vô pháp khống chế ngăn cản bị đánh rớt sau răng cấm không? Ngừng chảy ra máu loãng, trốn đào nguyên đối chính mình hận thấu xương Nga. Hận không thể nghiền xương thành cho. Này đó nàng đều rõ ràng. Nhưng nàng không thể tưởng được bọn họ cư nhiên thật sự dám đem ý tưởng thực thi hành động. Đây là biết rõ chính mình rốt cuộc vô pháp sử dụng lực lượng cho nên không chỗ nào cố kỵ. Long nữ chung quy là long nữ. Nàng không hề có bởi vậy tức giận, mà là như cũ thong dong bình tĩnh mà hơi hơi ngước mắt liếc hướng bà ánh mắt không có chất vấn. Bì phẫn, bình đạm ánh mắt bản thân chính là một loại trên cao nhìn xuống miệt thị, đủ rồi. Người du củ, bà lạnh mặt A dừng lại diện mạo tương tự trung niên phụ nhân trung động thủ cái kia. Sau đó không chút nào che giấu đồng dạng miệt thị ánh mắt đầu hướng long nữ. Người thành công mà lại một lần chế tạo chúng ta vô pháp xoay chuyển cục diện. Ta nhận tài, người có thể đi trở về, như vậy một màn, hoàn toàn bị nằm sấp ở khoang đỉnh chóp Doãn Hy Di xem ở trong mắt. Nàng cắn chặt khớp hàm. Ở không làm ra tiếng vang tiền để hạ hận không thể cắn chính mình hàm răng, đúng lúc này. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình sâu trong nội tâm truyền đến thuộc về một người khác thanh âm. Long nữ tỷ tỷ hảo đáng thương. Tiểu tích dịch, chủ nhân muốn ngươi phụ trách nơi này hành động. Cầu xin ngươi, chúng ta đi ra ngoài giết những cái đó ra hỏa đi, đó là Khang Tư Ni thanh âm. Hết chương.